Tuyệt thế dược thần, chương 865, thứ hai môn vô thượng chân ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước mấy tầng vũ kỹ, Diệp Viễn bắt đầu luyện thuận buồm xuôi gió. Chỉ tốn không đến 2 ngày thời gian tự làm rồi, nhưng là đến tầng thứ 6 thời điểm, Diệp Viễn tốc độ thoáng cái tự hạ rồi. Không vô hỏa ấn môn võ kỹ này, là vô thượng chân ý đột phá khẩu, phi thường khó luyện. Diệp Viễn bỏ ra nửa tháng thời gian, cũng mới miễn miễn cưỡng cưỡng tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, khoảng cách lĩnh ngộ vô thượng chân ý, hay vẫn là kém một bước ngắn. Bất quá tu luyện không vô hỏa ấn, cùng trước khi Diệp Viễn chính mình cảm ngộ giúp nhau xác minh, hãy để cho hắn đối với nóng rực vô thượng chân ý đã có càng sâu lý giải. Còn có cuối cùng một khỏa hỗn nguyên tinh, xem ra, không sử dụng cái này khỏa hỗn nguyên tinh sợ là trong thời gian ngắn không cách nào cảm ngộ nóng rực vô thượng chân ý rồi. Diệp Viễn cảm thán nói, theo lòng đằng chỗ đó xảo trá đến hỗn nguyên tinh, Diệp Viễn cũng rốt cục muốn dùng mất. Diệp Viễn thập phần quả quyết, cũng không có bao nhiêu do dự, liền trực tiếp đem hỗn nguyên tinh đã đánh vào Hạo Thiên tấm bia đá. Rèn sắt khi còn nóng, Diệp Viễn cảm giác hắn khoảng cách vô thượng chân ý đã chỉ thiếu chút nữa xa rồi. Thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao, cái này hỗn nguyên tinh, không có gì không nỡ dùng. Huống hồ Diệp Viễn biết rõ, tại loạn ma hải bên trong, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể bảo chứng an toàn của mình. Cùng địa phương khác bất đồng, loạn ma hải loại địa phương này, cảm ngộ vô thượng chân ý võ giả chỗ nào cũng có. Diệp Viễn mặt đối với bọn họ thời điểm, cũng không có quá nhiều ưu thế. Cho nên, hai môn vô thượng chân ý lĩnh ngộ, nhân thể tại phải làm rồi. Kế tiếp, tự là buồn tẻ vũ kỹ tu luyện, mỗi một ngày, Diệp Viễn đều dựa theo không vô hỏa ấn sáo lộ đến tu luyện. Quá trình này cực kỳ buồn tẻ, nhưng là Diệp Viễn đều là làm không biết mệt. Bất quá tập trung tu luyện hiệu quả cũng là rõ ràng. Một tháng sau, Diệp Viễn không vô hỏa ấn rốt cục tu luyện đến đại thành chi cảnh. Nhưng mà khoảng cách này cảm ngộ vô thượng chân ý, hay vẫn là kém một chút hỏa hầu. Diệp Viễn có thể khẳng định, chỉ cần tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh, hắn nhất định có thể cảm ngộ vô thượng chân ý. Kế tiếp 3 tháng, như cũ là không biết mệt mỏi địa tu luyện, Diệp Viễn cơ hồ không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, giống như điên cuồng. Rốt cục, 3 tháng sau một ngày, một đạo trong suốt địa ấn nhớ bị Diệp Viễn đánh vào hư không. Diệp Viễn trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói. Rốt cục thành, nóng rực vô thượng chân ý, quả nhiên là cường hãn vô cùng a, lúc này mới khó khăn lắm đột phá nhất giai. Chỉ sợ muốn so với ta tam giai thanh cương phiêu linh kiếm còn mạnh hơn. Một chiêu này không vô hỏa ấn tu luyện ra, lúc mới bắt đầu màu vàng sáng ấn ký, tu luyện tới đại thành cảnh giới là màu vàng nhạt ấn ký. Mà đánh ra trong suốt ấn ký, đúng là không vô hỏa ấn tu luyện tới đại viên mãn tiêu chí. Diệp Viễn cũng là dựa vào một chiêu này, rốt cục cảm ngộ nóng rực vô thượng chân ý, theo đạp thượng cửu thiên lộ bắt đầu đến bây giờ. Không sai biệt lắm đã qua 10 năm thời gian, Diệp Viễn rốt cục cảm ngộ thứ hai môn vô thượng chân ý, hắn kích động trong lòng có thể nghĩ. Cái này nóng rực vô thượng chân ý cảm ngộ, xa không có thanh cương phiêu linh kiếm đến nhanh, Diệp Viễn lúc này một đạo bên trên cũng là bỏ ra thật lớn tâm huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tại đây Hạo Thiên tấm bia đá trong không gian, Diệp Viễn đã bị chết cóng không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên không thật sự tử vong, nhưng là cái loại cảm giác này nhưng lại cảm động lây. Ý chí không kiên định thế hệ, chỉ là loại thống khổ này cũng đủ để làm cho bọn hắn nổi điên, chớ đừng nói chi là cảm ngộ rồi. Hôm nay, Diệp Viễn trả giá tâm huyết rốt cục đã có hồi báo. Cái này thứ hai môn vô thượng chân ý, đối với Diệp Viễn mà nói là sự kiện quan trọng thức thành công. Bởi vì có thể cảm ngộ một môn vô thượng chân ý võ giả rất nhiều. Nhưng là cảm ngộ hai môn vô thượng chân ý, nhưng lại ít càng thêm ít. Không có hắn, nhân lực có cuối cùng thời gian, một người tinh lực có hạn, cảm ngộ một môn vô thượng chân ý đã lên giá phí cực lớn tinh lực rồi, cái đó còn có người có tinh lực đi cảm ngộ thứ hai môn. Có thể cảm ngộ thứ hai môn vô thượng chân ý, hơn nữa thành tựu thần vương cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là thần vực đại năng thế hệ, thực lực viễn siêu cùng giai. Nếu như nói thanh cương phiêu linh kiếm cảm ngộ còn có đầu cơ thành phần ở bên trong, như vậy cái này nóng rực vô thượng chân ý, tựu là Diệp Viễn thật một chút cảm ngộ đến. Quá trình này, hắn chỉ tốn 10 năm thời gian, Nếu như Linh Trá Thần Vương biết rõ Diệp Viễn gần kề dùng 10 năm thời gian, tự lĩnh ngộ nóng rực vô thượng chân ý, nhất định sẽ cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống. Còn có gần 2 tháng, không biết đem nóng rực vô thượng chân ý cùng Linh Cấp Long Ba kết hợp lại, hội sinh ra cái dạng gì uy lực. Diệp Viễn hơi có chút hưng phấn nói, nhất giai nóng rực chân ý uy lực tuy nhiên cường, nhưng là hiển nhiên còn không đạt được Diệp Viễn yêu cầu. Lúc trước Diệp Viễn đem nóng rực chân ý cùng Long Ba tiến hành dung hợp, sáng chế ra viêm động sát. Nhưng là viêm động sát uy lực, hiện tại đã không đủ nhìn. Diệp Viễn bây giờ đối với địch, đại bộ phận dưới tình huống đều là trực tiếp sử dụng linh cấp bản long xé chơi trường. Hôm nay cảm ngộ vô thượng chân ý, đem linh cấp bản long xé chơi trường cùng nóng rực vô thượng chân ý dung hợp, uy lực nhất định tương đương khả quan. Cái này còn lại 2 tháng thời gian, Diệp Viễn liền định làm chuyện này rồi. Không hề nghi ngờ, dung hợp nóng rực vô thượng chân ý cùng linh cấp bản long xé chơi trường độ khó, so viêm động sát cao không biết gấp bao nhiêu lần. Trước khi dung hợp, cũng chỉ có thể làm một cái tham khảo rồi. Bất quá có viêm động sát kinh nghiệm, Diệp Viễn nhưng lại đã có một cái cố gắng phương hướng. Cộng minh, lúc trước dung hợp nóng rực chân ý cùng bản long xé trời trường thời điểm, Diệp Viễn cũng là tại oanh ra vô số quyền về sau, đã tìm được chân ý cùng thân thể cộng minh điểm, mới sử xuất viêm động sát. Hôm nay hắn cần phải làm là, tìm được vô thượng chân ý cùng linh cấp long ba cộng minh điểm. Diệp Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ tìm kiếm cái này hai chủng hoàn toàn bất đồng thuộc tính phù hợp điểm. Đem vô thượng chân ý cùng thân thể vũ kỹ kết hợp, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Viễn loại này biến thái mới có thể làm được đến. Thiên khải cảnh võ giả đừng nói vô thượng chân ý rồi, thân thể chỉ sợ còn không có Diệp Viễn một phần ngàn cường đại. Bất quá quá trình này tiến triển địa cũng không thuận lợi, 2 tháng sau, Diệp Viễn như trước không có tìm được cộng minh điểm. Mà hỗn nguyên tinh hiệu quả lại đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đoạn thời gian này, Diệp Viễn cảnh giới cũng là lặng yên đột phá đến thiên khải nhị trọng. Diệp Viễn không thể không thu thập tâm tình, về tới sự thật chính giữa. Diệp Đại Sư, chúng ta đến Vân Sát Thành rồi. Ngoài xe ngựa, Nghiêm Tuấn phi thường khách khí địa hô Diệp Viễn nói. Đã biết, Diệp Viễn nhàn nhạt ứng thanh âm có chút khàn khàn. Vừa xuống xe, nhưng lại dọa Nghiêm Tuấn nhảy dựng. Diệp Đại Sư, ngươi làm sao? Lúc này Diệp Viễn hai mắt hãm sâu, vẻ mặt vàng như nến, lộ ra phi thường tiều tụy, giống như là sinh ra một hồi bệnh nặng. Tuy nhiên sự thật chính giữa tổng cộng cũng đã trôi qua rồi 20 ngày thời gian, nhưng là đối với Diệp Viễn mà nói, nhưng lại đã qua nửa năm có thừa. Nửa năm này thời gian, hắn cơ hồ đều tại điên cuồng mà tu luyện, không có như thế nào nghỉ ngơi qua. Lúc này thoáng cái trầm tĩnh lại, Diệp Viễn cả người nhưng lại nói không nên lời mỏi mệt. Không sao, ta tại tu luyện một môn thần hồn công pháp, hồn lực tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Diệp Viễn khoát khoát tay, thuận miệng ngắn cái dối nói. Cái này Vân Sát Thành tựu là một đoàn người chỗ mục đích, loạn ma hải nhất xa xôi một tòa thành trì. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.